Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 đấu phá thương khung, ở côn dưới tác dụng, Thư Trừng hơi hơi nheo nheo mắt, khóe môi nở rộ ra một mặt tà tứ độ cung, nàng nghiêng đầu, hai căn ngón tay thon dài nhẹ nhàng loạn choạng cao chén rượu. Nhìn bên trong màu đỏ chất lỏng đong đưa, nàng hơi hơi nheo lại mắt. Bắt được bên miệng nhẹ nhấp một ngụm, nhẹ nhàng cười, cồn thật sự một loại tê mỏi người thứ tốt đâu. Vì cái gì nàng sẽ đột nhiên có một loại tên là cô độc cảm xúc đâu. Như vậy nhiều năm không phải hẳn là thói quen sao? Nàng mảnh dài lông mi ở đôi mắt phía dưới đánh thượng một tầng thật dày bóng ma. Giấu đi trong mắt cảm xúc, nàng đứng dậy đi vào phòng tắm. Rút đi quần áo cùng với trói buộc ở ngực thượng mảnh vải. Mở ra vũ sái, cảm thụ được thủy đánh vào đỉnh đầu cảm giác, Thư Trừng phủ thêm khăn tắm, mở ra notebook, trên mạng, An Chi Nhược tố đơn chương tuôn ra tới về sau. Đấu phá thương khung fan trong lòng đều tạo nên nhiệt huyết. Bọn họ dùng ngón tay đánh bàn phím phát tiết đầy ngập tình cảm mãnh liệt. Ngay cả không có xem qua đấu phá thương khung ăn dưa quần chúng lúc này cũng tràn ngập đối. Đấu phá thương khung tò mò, điểm đánh đọc, lúc sau liền cảm xúc mênh mông, gia nhập trận này chiến đấu. An đại, chúng ta bồi ngươi chiến, chúng ta nhất định trợ ngươi đồ thần, chúng ta gì thích một trận chiến, gì sợ một trận chiến. Ngoặc kép, Thư Trừng một tay dùng khăn lông xoa xoa có chút ướt át màu đen tóc ngắn. Đen nhánh hai tròng mắt nhìn chằm chằm notebook màn hình, gợi cảm khóe môi như cũ ngưỡng tà tứ độ cung. Đôi mắt lại không biết vì sao có chút ướt át, nàng gần là làm nàng phân tích thỏa đáng nhất lựa chọn. Mà những người này lại là dùng bọn họ một trái tim chân thành đi vì nàng chiến đấu. Các ngươi nếu không rời không bỏ, ta tất nhiên sinh tử gắn bó. Tại đây phía trước, những lời này chỉ là Thư Trừng nắm giữ nhân tâm thủ đoạn. Mà hiện tại Thư Trừng lại là thiệt tình thực lòng tưởng nói những lời này. Nàng ở vũ trụ chi gian cô độc không biết nhiều ít năm. Hiện giờ nàng có lẽ như cũ cô độc, chính là đương nàng nhìn đến đấu phá thương khung fan, nhìn đến bọn họ vì nàng mà chiến. Lúc này nàng đã biết nàng không cô đơn. Thư Trừng buông trà lau tóc tay, một bàn tay nắm con chuột một bàn tay đáp ở trên bàn Fimani nàng tóc hỗn độn lại như cũ ngăn. Không được ập vào trước mặt xoáy khí, nàng đen nhánh đôi mắt là không người có thể so sánh kiêu ngạo. Khóe miệng thấm đường hoàng ý cười, nếu bộ dáng này làm toàn thế giới nhan khống nhìn đến nói. Quả thực chính là hồng quả phúc lợi a. Lúc này Thư Trừng lại ở chim cánh cụt hào tin tức thấy được biên tập mạnh hội thanh tin tức. An đại, lần này sự kiện nháo thật sự đại, kinh thượng cấp chỉ thị. Chỉ cần đấu phá thương khung có thể ở cái này nguyệt cuối tháng bước lên đổi mới bảng. Như vậy liền có thể thượng giá. Thư Trừng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, ngón tay bùm bùm đánh chữ. Như vậy Long Tiêu các ngươi lại là như thế nào xử lý? Mạnh hội thanh lúc này nhìn màn hình máy tính An Chi Nhược tố hỏi chuyện có chút khó xử. Long Tiêu là sao trời tiểu thuyết võng đại thần, vì sao trời cũng làm không ít cống hiến. Vì sao trời tiểu thuyết võng mang đến không thiếu nhân khí? Mặt trên người không có khả năng xử phạt hắn, nhiều nhất chính là cảnh cáo hắn một chút, mà An Chi Nhược tố lại chỉ là một cái vừa mới viết một quyển sách tân nhân. Cho dù là quyển sách này thực hòa thì thế nào? Có thể cùng đại thần nhân khí đánh đồng sao? Sở hữu mặt trên người làm An Chi Nhược tố này một tháng bước lên đổi mới bảng mới làm thượng giá. Này đó đối An Chi Nhược tố tới nói toàn bộ đều là bất lợi điều kiện. Chính là hắn ý đồ đi tranh thủ, hắn cũng thực bất đắc dĩ. Chính là không có cách nào, Thư Trừng nhìn đến đối diện thật lâu sau không có hồi phục. Nháy mắt đã hiểu, nàng nheo nheo mắt, ta đã biết, ta sẽ bước lên đổi mới bảng, biên tập mạnh hội thanh, Long Tiêu là sao trời tiểu thuyết võng công thần, hắn vì sao trời mang đến không ít ích lợi. Ta khuyên ngươi một câu, đem ngươi viết đơn chương xóa đi, luận nhân khí vẫn là cái gì ngươi đều sẽ không thắng. Thư Trừng nhìn đến biên tập mạnh hội thanh tin tức, không nói gì, thật lâu sau, mới đã phát một câu Nga. Thư Trừng nheo nheo mắt, đem chính mình sở hữu tồn cảo đều phát ra. Cái gì gọi là, ta sẽ không thắng, Long Tiêu, tính cái gì, nếu ta muốn thắng, liền phải thắng được xinh đẹp. Đã có như vậy nhiều người đọc vì ta mà chiến. Như vậy, ta liền dùng thực lực nói cho mọi người chỉ có không trung mới là ta cực hạn. Mà Long Tiêu, người khác chỉ có thể mắng ngươi là rác rưởi, mà ta lại có thể hướng mọi người chứng minh ngươi chính là rác rưởi. Cùng với làm chính ngươi thừa nhận chính ngươi là rác rưởi, Thư Trừng nhìn chằm chằm notebook màn hình, liền bắt đầu gõ chữ gõ chữ gõ chữ. Nàng đôi tay không ngừng gõ bàn phím thanh âm ở trong phòng lạch cạch vang cái không. Ngừng, hết chương.